Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hoài Minh khó có thể diễn tả hết bằng lời cảm xúc của mình trong suốt nửa tiếng đồng hồ sau khi thấy tin tức nóng hổi trên mạng. Sau khi trả lời tin nhắn, cậu nằm dài trên giường, tay đặt trên ngực, vẻ mặt thanh thản, không mang thế sự, giác ngộ, kiếp người ngắn ngủi, dù tốt hay xấu cũng chỉ kéo dài trăm năm mà thôi. Mắt mở mắt nhắm, cả cuộc đời đã trôi qua. Hà tất phải bận tâm đến những thứ phù phiếm, danh tiếng, dung mạo chẳng có ý nghĩa gì với cậu cả. Đùa thôi, Tô Hoài Minh thực sự không chịu nổi nữa. Cậu vùi đầu vào chăn khóc lóc thảm thiết, gần như suy sụp, tinh thần vô cùng đáng lo. Hôm qua, cậu đã phải rất vất vả mới bịt miệng được Phó Tiêu Tiêu và Phó Cảnh Phạn. Cậu cứ ngỡ mọi chuyện đã qua. Nào ngờ lại có người quay video rồi đăng lên mạng. Lũ fan của cậu chỉ mong thiên hạ đại loạn. Hăng hái chia sẻ, lan truyền video, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai chưa xem. Đây là fan của cậu hay là anti-fan vậy? Tô Hoài Minh thực sự không thể tiêu hóa được chuyện này. Cậu đã tự nhốt mình trong phòng suốt 2 tiếng đồng hồ. Quản gia trước đó không hề hay biết. Nhưng cũng bị buộc phải biết tin này, ông rất thông cảm với Tô Hoài Minh. Lo lắng nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đóng chặt, sợ rằng Tô Hoài Minh không chịu nổi sự thật này, sẽ làm điều dại dột. Thấy Tô Hoài Minh mãi không ra, quản gia thực sự không còn cách nào khác, đành gọi điện cho Phó Cảnh Phạn. Phó Cảnh Phạn đã biết chuyện này từ sáng sớm, nhưng hắn nghĩ nếu mình có mặt ở đó, có lẽ sẽ là một cú sốc khác đối với Tô Hoài Minh. Nên giả vờ như không biết. Nhưng bây giờ xem ra, cú sốc này đối với Tô Hoài Minh còn lớn hơn hắn tưởng tượng. Tô Hoài Minh đã không thể tự giải quyết được nữa. Sau khi nhận được điện thoại của quản gia, Phó Cảnh Phạn gác lại công việc, lái xe về nhà. Không ngờ vừa mở cửa đã thấy Tô Hoài Minh đang cầm đĩa trái cây, ngồi trên ghế sofa xem tivi, dáng vẻ rất thoải mái, thỉnh thoảng còn cười khúc khích. Phó Cảnh Phạn khựng lại, quay sang nhìn quản gia. Quản gia cố nhếch mép, cười trừ 2 tiếng, vẻ mặt như không biết nói gì. Phó Cảnh Phạn do dự vài giây, bước tới, ngồi xuống cạnh Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh thấy Phó Cảnh Phạn thì rất ngạc nhiên. Sao anh lại về đột ngột vậy? Tài liệu để quên ở nhà, tôi về lấy. Phó Cảnh Phạn tùy tiện bịa ra một lý do. Tô Hoài Minh tin sái cổ, không hỏi thêm, lập tức bị bộ phim truyền hình thu hút. Phó Cảnh Phạn quan sát vẻ mặt của Tô Hoài Minh, 5 phút sau mới thăm dò hỏi, cậu ổn chứ? Tô Hoài Minh vừa nhai táo vừa nói không rõ, tôi không sao cả. Phản ứng của Tô Hoài Minh quá khác thường. Cậu càng tỏ ra ổn thì càng khiến người khác lo lắng. Tô Hoài Minh đoán được suy nghĩ của Phó Cảnh Phạn. Chủ động nói, tôi đã nghĩ rồi, một người biết hay nhiều người biết cũng chẳng khác gì nhau. Bản chất của sự việc không thay đổi. Hơn nữa chỉ cần tôi ngắt mạc là sẽ không bị ảnh hưởng gì. Không ai đến trước mặt tôi cố tình nhắc đến chuyện đó. Nói đến đây, Tô Hoài Minh ngừng lại. Nhìn Phó Cảnh Phạn với ánh mắt hơi uất ức, thầm bổ sung một câu. Ngoài anh ra, Phó Cảnh Phạn, hắn vốn lo lắng cho tình trạng của Tô Hoài Minh, muốn về an ủi cậu. Nào ngờ chính hắn lại là mối đe dọa lớn nhất đối với Tô Hoài Minh. Nhìn Tô Hoài Minh như người không có chuyện gì, khóe miệng Phó Cảnh Phạn cong lên, biểu cảm lộ vẻ vui vẻ. Tô Hoài Minh có tâm lý rất mạnh mẽ. Mạch não kỳ lạ, hôm qua còn vì chuyện này mà xấu hổ. Hôm nay gần như mọi người đều biết. Ngược lại cậu lại tỏ ra thoải mái. Phó Cảnh Phạn càng thấy cậu thú vị, mọi phản ứng đều nằm ngoài dự đoán của hắn, khiến hắn luôn không đoán ra, không nhịn được muốn khám phá, muốn biết bên trong cậu ẩn chứa điều gì. Quản gia thấy mình làm sai, không dám nhìn thẳng vào Phó Cảnh Phạn, cúi đầu mãi. Ông thề có trời, trước khi gọi điện, tình trạng của Tô Hoài Minh rất tệ. Ông cũng không hiểu tại sao chỉ sau hơn chục phút, Tô Hoài Minh lại như biến thành một người khác. Phó cảnh phạn có rất nhiều việc phải xử lý. Từng phút từng giây đều là tiền. Vậy mà ông lại gọi phó cảnh phạn về. Làm mất không ít thời gian. Với tính cách coi trọng hiệu quả của phó cảnh phạn, quản gia không nhịn được dùng mình. Nhưng không như quản gia dự đoán, tâm trạng của phó cảnh phạn rất tốt. Sau khi xác định Tô Hoài Minh không sao, hắn lại ở nhà rất lâu, đến tận khi ăn xong bữa trưa mới quay trở lại công ty. Quản gia không bị trách mắng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ông suy nghĩ kỹ lại, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ. Không chỉ lần này, trước đây khi ông gọi điện cho phó cảnh phạn để nhắc đến Tô Hoài Minh, phó cảnh phạn đều về nhà rất nhanh. Hơn nữa không hề quan tâm đến việc lãng phí thời gian. Điều này rất hiếm thấy đối với một người cuồng công việc coi trọng hiệu quả. Quản gia nghĩ vậy, không nhịn được suýt xoa hai tiếng, nhìn Tô Hoài Minh với ánh mắt sáng ngời, khóe miệng cong lên, nụ cười ngày càng đắc ý, ăn cẩu lương nhẹ nhàng. Rất nhanh đã đến ngày ghi hình chương trình tạp kỹ, Tô Hoài Minh thu dọn hành lý, cùng Phó Tiêu Tiêu đến sân bay. Cậu nhìn bầu trời bên ngoài, trước mắt đột nhiên hiện lên vẻ mặt của phó cảnh phạn trước khi ra khỏi cửa sáng nay. Thật kỳ lạ, Tô Hoài Minh mơ hồ có dự cảm chẳng lành, nhưng lại không nắm bắt được, chỉ có thể tự an ủi trong lòng vài câu, cố ép mình quên đi suy nghĩ này. Phó Tiêu Tiêu đột nhiên muốn ăn đồ ăn vặt ở cửa hàng gần đó. Tô Hoài Minh liền giúp cậu bé đeo khẩu trang, bảo bảo mẫu đưa cậu bé đi mua. Tô Hoài Minh ngồi một mình trong phòng chờ đợi Phó Tiêu Tiêu. Nhưng đợi mãi không thấy Phó Tiêu Tiêu, mà lại thấy một đám người ùa vào. Trong đó có một gương mặt quen thuộc. Chu Hàm Diễn nhìn thấy Tô Hoài Minh thì mắt sáng lên. Chạy đến như một chú chó lớn nhiệt tình, tốc độ nói nhanh như súng liên thanh. Chỉ mới mười mấy ngày thôi mà cảm giác như đã rất lâu không gặp cậu rồi ấy. Dạo này cậu thế nào? Cậu có biết địa điểm ghi hình kỳ sau của chúng ta là ở đâu không? Có thay đổi khách mời mới không? Chu Hàm Diễn hỏi quá nhiều. Tô Hoài Minh nhất thời không biết nên trả lời câu nào. Hơn nữa trọng điểm bây giờ không phải là cái này. Cậu mỉm cười chỉ tay về phía sau, nhắc nhở Chu Hàm Diễn. Mấy người đây là, Chu Hàm Diễn lúc này mới nhớ ra chuyện chính, rất nghiêm túc nói, đây là nòng cốt hội người hâm mộ của chúng ta, đặc biệt đến đây tiễn cậu, những ngôi sao khác có thì cậu cũng phải có. Thấy Tô Hoài Minh nhìn sang, người hâm mộ đồng loạt lấy ra những tấm bảng đèn và băng rôn đã chuẩn bị trước. Vô cùng hoành tráng, đặc biệt là 11 chữ trên băng rôn. Có thể khiến Tô Hoài Minh lên thiên đàng, nhảy múa thân mật, vui nhảy của thế giới loài chó. Người hâm mộ khác cẩn thận lựa chọn ảnh chỉnh sửa tinh xảo của thần tượng. Còn người hâm mộ của cậu thì phải mất rất nhiều công sức mới tìm được một gói biểu tượng cảm xúc ngốc nghếch của cậu. Còn in rất to, không chỉ vậy, khẩu hiệu cổ vũ trên bảng đèn cũng kỳ lạ. Được làm fan của anh là phúc khí của chúng tôi. Hôm nay tôi sẽ hạ độc câm cái miệng này của anh. Nhớ mãi không quên Tô Hoài Minh nhảy múa với chú chó bên hồ Đại Minh. Cậu còn nhớ Tô Hoài Minh nhảy múa với chú chó bên hồ Đại Minh không? Các người xúc phạm đến tôi rồi đấy. Tô Hoài Minh giật giật khóe miệng. Thực sự không nhịn được nữa. Nhưng lại nghĩ đến những người này đều là người hâm mộ của mình. Nên mới miễn cưỡng nuốt cục tức đang nghẹt ở cổ họng xuống. Cười chào hỏi họ, Tô Hoài Minh có một sức hút thân thiện bẩm sinh, khí chất lười biếng, dường như không để tâm đến điều gì. Ở bên cậu không hề có áp lực, không giống như một ngôi sao có khoảng cách. Vài người hâm mộ lúc đầu còn vô cùng phấn khích, nhưng chỉ sau vài phút trò chuyện đã hoàn toàn thoải mái. Một cô gái mặt tròn nhìn chằm chằm vào Tô Hoài Minh, hét lên một tiếng nhỏ. người thật của cậu đẹp hơn trên tivi. Làn da đẹp thật, đúng là bà xã xinh đẹp của tôi. Tô Hoài Minh vốn định nói lời xã giao, nhưng khi nghe đến sáu chữ cuối cùng thì ngũ quan nhăn nhó lại. Nghi hoặc ừ một tiếng, người bên cạnh dùng khuỷu tay huých vào cô gái mặt tròn. Làm động tác như nói thầm nhưng giọng nói không hề nhỏ. Cậu tiết chế một chút, mấy chuyện này chúng ta nói riêng thôi. Đừng nói trước mặt Tô Hoài Minh. Vẻ mặt Tô Hoài Minh kỳ lạ, muốn nói lại thôi, các người tốt nhất là cũng đừng nói riêng. Cậu còn chưa kịp khuyên nhủ hai người hâm mộ này thì đã có người khác tiến đến. Cao mày nói, sao anh không trang điểm vậy? Anh không biết sân bay cũng có rất nhiều paparazzi sao? Họ sẽ cố tình tìm góc chụp ảnh xấu của anh. Anh đừng ỷ mình đẹp trai mà buông thả việc quản lý hình ảnh. Tô Hoài Minh còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe người hâm mộ này nói tiếp. Người hâm mộ chúng tôi cũng phải mất mặt vì anh. Nói trước nhé, tôi là fan nhan sắc. Chỉ cần anh xấu đi một chút, tôi sẽ không chút do dự bỏ fan. Lúc đó đừng trách tôi nhé. Tô Hoài Minh cho rằng việc đuổi sao là tự nguyện, cũng không thấy vô tình, nên không nói nhiều. Nhưng mấy fan nhan sắc khác dường như tìm được tri kỷ. Tụ tập lại ríu rít trò chuyện rất sôi nổi. Bỏ mặc Tô Hoài Minh ở một bên, Tô Hoài Minh tìm một lúc, lén đến gần Chu Hàm Diễn, nói, những người hâm mộ khác đón máy bay cũng thế à? Chu Hàm Diễn giật giật khóe miệng. Khó khăn nói, có thể sẽ thân thiện hơn một chút, nhưng chúng tôi thích cậu là thật. Tô Hoài Minh suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, những người hâm mộ này đặc biệt đến sân bay để tiễn cậu. Hy sinh thời gian nghỉ ngơi, tốn kém tiền bạc, còn chuẩn bị nhiều băng rôn và bảng đèn như vậy. Chắc chắn là vì thích cậu mới làm như vậy. Cậu cảm thấy không thể phụ lòng người hâm mộ. Vừa định phối hợp thì thấy một người hâm mộ đến gần cậu. Hỏi, Hoài Minh, lúc trước cậu nghĩ gì vậy? Sao lại nhảy múa thân mật với chú chó bên đường thế? Là vì phó cảnh phạn không thể thỏa mãn cậu sao? Vừa dứt lời, một đám người hâm mộ lập tức nhìn cậu chằm chằm, trong ánh mắt tràn đầy sự tò mò. Không hỏi được đáp án thì không chịu bỏ qua. Tô Hoài Minh không ngờ lại phải đối mặt với cảnh tượng này. Tai ù một tiếng, đầu óc trống rỗng, thấy Tô Hoài Minh không trả lời. Mọi người rôm rả hỏi, người bình thường không thể làm ra chuyện như vậy. Cậu có phải vì áp lực quá lớn? Muốn giải tỏa không? Tôi thấy anh nhảy khá tốt. Có thể đăng video hướng dẫn chúng tôi không? Đúng vậy, đến lúc đó chúng tôi sẽ cổ vũ cho anh. Cùng nhau nhảy điệu này. Tô Hoàng Minh, các người đều là ác quỷ sao? Trước đó, khi video được đăng lên mạng, cậu cho rằng chỉ cần ngắt mạng là không ảnh hưởng đến cậu. Dù sao thì ngoài đời cũng không ai nhảy trước mặt cậu. Không ngờ lại có thật. Các người có thể có chút ý thức về ranh giới không? Thấy các fan hỏi ngày càng quá đáng, cũng ngày càng kỳ lạ. Tô Hoài Minh không muốn trả lời trực diện, nhưng biết mình không thể trốn tránh, đành phải cắn răng nói. Lúc đó tôi say rượu, không kiểm soát được hành vi của mình, mới làm ra chuyện như vậy. Một người hâm mộ trợn tròn mắt hỏi, lúc đó cậu uống bao nhiêu vậy? Tô Hoài Minh giơ hai ngón tay, người hâm mộ bừng tỉnh, cậu uống hai chai rượu trắng. Tô Hoài Minh lắc đầu, vậy là hai ly. Tô Hoài Minh cười gượng gạo, là hai chai đồ uống có cồn. Câu trả lời này khiến cả đám người hâm mộ ngây ngẩn. Trong mắt tràn đầy sự bối rối, độ cồn của đồ uống có cồn thấp đến mức không đáng kể. Chỉ có thể coi là đồ uống thôi. Có người đặt ra câu hỏi, Tô Hoài Minh cảm thấy hơi mất mặt. Né tránh ánh mắt, tôi trước đó cũng nghĩ như vậy, nên đã uống hết hai chai. Không ngờ lại say đến như vậy. Sau khi Tô Hoài Minh nói xong, không khí im lặng 3 giây, người hâm mộ đột nhiên cười phá lên, từng người ôm bụng cười, không hề quan tâm đến cảm xúc của Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh thực sự không nhịn được nữa. mặt không cảm xúc quay đầu, dùng ánh mắt oán trách nhìn Chu Hàm Diễn, dùng ánh mắt hỏi, anh có thấy đây là thời điểm thích hợp để tiễn máy bay không? Chu Hàm Diễn lặng lẽ lấy tay đỡ đầu, trong lòng khóc lóc xin lỗi Tô Hoài Minh. Anh đã tổ chức sự kiện đón máy bay từ lâu, không ngờ lại đụng phải chuyện này. Hơn nữa, anh không thể ngờ rằng những cô gái này lại hoang dã như vậy. Thậm chí còn hỏi thẳng mặt cậu ấy. Chu Hàm Diễn không biết phải làm sao để chứng minh sự trong sạch của mình. Anh chỉ muốn quỳ xuống và cầu xin những người hâm mộ này đừng hỏi nữa. Tô Hoài Minh nghe thấy tiếng huyên náo bên tai, đã tê liệt, thấy những cô gái nhỏ này cũng không lớn tuổi lắm, còn từ xa đến để tiễn cậu. Cậu đành bất lực thỏa hiệp, hỏi gì đáp nấy, như thể chuyện này không xảy ra với cậu vậy, miễn là tôi không ngượng ngùng. Người ngượng ngùng sẽ là người khác. JPG, lúc đó cửa hàng đang khuyến mãi, mua một tặng một, tôi cũng chưa từng uống nên đã mua hai chai. Uống xong không thấy có cảm giác gì, tôi cũng không biết tại sao say lại làm ra chuyện như vậy. Phó Cảnh Phạn ở bên cạnh, nếu không có anh ấy, tôi không thể suôn sẻ về nhà được. Tôi say rượu và làm phiền Phó Cảnh Phạn, tôi đã xin lỗi anh ấy rồi. Nghe vậy, mấy người hâm mộ reo lên sung sướng, vẻ mặt vô cùng phấn khích, liên tục hét lên, ngọt quá. Tô Hoài Minh nhớ lại kỹ những lời mình vừa nói, thực sự không hiểu ngọt ở đâu, chỉ có thể nhìn họ bằng ánh mắt bối rối. Tô Hoài Minh đã trả lời mọi câu hỏi, thỏa mãn trí tò mò của người hâm mộ, họ mới không hỏi đông hỏi tây nữa. Tô Hoài Minh đã hoàn toàn hòa nhập với những người hâm mộ này. Cậu ho một tiếng che giấu, hơi xấu hổ nói nhỏ, các cô có thể giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra không? Vừa dứt lời, đám người hâm mộ này nhìn chằm chằm Tô Hoài Minh, khiến Tô Hoài Minh nổi hết cả da gà, máu toàn thân dồn lên, vành tay đỏ ửng như máu, mặt cũng bắt đầu nóng ran. Tô Hoài Minh gãi gãi tóc sau gáy, mới khó khăn nói, sau này cũng đừng nhắc lại chuyện này nữa. Các cô là người hâm mộ của tôi, cứ giúp tôi đi, làm ơn. Sau khi Tô Hoài Minh nói xong, vẫn không thấy ai trả lời. Trên mặt cậu càng không thể giữ được vẻ bình tĩnh, không nhịn được lén nhìn người hâm mộ. Đôi mắt của người hâm mộ sáng như đèn pha, sắc mặt khác nhau, ánh lên vẻ cuồng nhiệt. Phản ứng này nằm ngoài dự đoán của Tô Hoài Minh. Cậu cũng thấy mình đang tự lừa mình dối người. Bèn cười nói, thôi, coi như tôi chưa nói gì nhé. Vừa nghe vậy, người hâm mộ lập tức tỉnh táo lại. Đầu lắc như điên, liên tục gật đầu. Không sao, chúng tôi chắc chắn sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Tô Hoài Minh không ngờ họ lại trở nên dễ nói chuyện như vậy. Không khỏi nhìn nhiều hơn vài lần. Quả nhiên, người hâm mộ lại đổi chủ đề khác. Một lúc sau, Phó Tiêu Tiêu cũng được bảo mẫu đưa về. Nhìn thấy Phó Tiêu Tiêu dễ thương, đám người hâm mộ này lập tức thu liễm lại. Rất có chừng mực trêu chọc Phó Tiêu Tiêu. Từng người đều là người lớn đàng hoàng. Phó Tiêu Tiêu không hề sợ sệt. Vẻ mặt ngây thơ khiến những người chị này cười không ngớt. Gần đến giờ lên máy bay, Phó Tiêu Tiêu mới lưu luyến không rời tạm biệt những người chị gái xinh đẹp này, được Tô Hoài Minh nắm tay đi từng bước một. Quay đầu lại nhìn, sau khi bóng dáng Tô Hoài Minh biến mất, đám người hâm mộ này không còn có thể kìm nén bản chất của mình nữa. Khi nãy vợ tôi trông thật quyến rũ, làm sao tôi có thể từ chối yêu cầu của vợ tôi chứ? Quá lời rồi. Tôi nhất định phải khoe khoang với những người bạn thân của mình. Khi họ đang nói chuyện rôm rả, thì thấy một người đàn ông trung niên mặc vest tông lịch sự đi tới. Lịch sự chào họ, xin chào, tôi là quản gia của Tô Hoài Minh. Rất vui vì mọi người vẫn luôn ủng hộ cậu ấy. Tôi đã chuẩn bị một chút quà nhỏ cho mọi người. Xin hãy vui lòng nhận lấy. Một số người hâm mộ đã từng gặp quản gia. Một nhóm người đi theo ông ra ngoài. Sau khi quản gia mở cửa xe, người hâm mộ bị những hộp quà trong xe làm cho choáng váng. Đây đều là hàng hiệu. Người hâm mộ tay xách những hộp quà trị giá 4 chữ số. Choáng váng trong gió, không dám tin đây là sự thật. Đúng lúc sắp đến giờ ăn trưa, quản gia lại bao trọn khách sạn bên cạnh, mời mọi người cùng ăn cơm. Không thể chối từ, phần lớn người hâm mộ đều đi theo. Bị bữa trưa xa hoa làm cho hoa mắt chóng mặt. Quản gia cũng là lần đầu tiên thấy có người đến tiễn Tô Hoài Minh. Cũng rất phấn khích, muốn làm mọi thứ thật hoàn hảo. Nghe nói có người hâm mộ cố ý từ nơi khác đến. Quản gia đã đặt riêng cho họ gói du lịch, miễn phí toàn bộ chi phí. Một số người hâm mộ đã đi chơi một tuần. Khi lên máy bay về nhà vẫn chưa hết hứng. Lúc này mới đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn. Khoan đã, mục đích ban đầu của họ đến đây là để du lịch mà. Tô Hoài Minh chỉ bảo quản gia tiếp đãi người hâm mộ. Không biết những chuyện này, cậu ngồi máy bay 5 giờ, lại đi xe thêm 3 giờ mới đến nơi ghi hình. Lần này lại là chuyến đi biển. Tô Hoài Minh xuống xe thay quần áo mỏng, chân trần đứng trên bãi cát, thổi gió biển mát lạnh, vô cùng thoải mái. Những người khác cũng lần lượt đến. Đội hình ghi hình không có gì thay đổi. Mọi người đều rất quen thuộc, không làm thủ tục, chỉ đơn giản chào hỏi. Đạo diễn thấy mọi người đã đông đủ, giới thiệu chủ đề của kỳ này. Chúng ta sẽ ở đây một tuần vui vẻ, trải nghiệm phong cảnh biển. Chúng tôi đã sắp xếp nhiều hoạt động thú vị, hy vọng mọi người có thể lưu lại những kỷ niệm đẹp ở đây. Tô Hoài Minh và những người khác đã quen với cách làm việc của ekip chương trình. Nghe những lời này không có vẻ mặt gì, chờ đạo diễn vào vấn đề chính. Quả nhiên, đạo diễn chuyển giọng, tiếp tục nói, cô Tôn mở một cửa hàng bánh ngọt, nhưng tuần này bà ấy có việc đột xuất, hy vọng mọi người có thể giúp bà ấy kinh doanh, tích lũy sự nổi tiếng cho cửa hàng bánh ngọt mới mở. Phó Tiêu Tiêu nghe vậy, lập tức phấn khích, giơ tay nói, vậy thì cháu có thể làm quản lý không? Vu Hiên Hiên và Dơ Miu không chịu kém cạnh nói. Vậy thì chúng cháu làm phó quản lý. Những người lớn nhìn phản ứng của ba đứa trẻ, không khỏi bật cười. Tô Hoàng Minh xoa đầu Phó Tiêu Tiêu, nói, làm quản lý rất vất vả. Em có chắc không? Phó Tiêu Tiêu vỗ ngực, rất nghiêm túc nói, tôi có thể, tôi đã là một chàng trai nhỏ rồi, có thể chống đỡ được gia đình này. Lời nói này quá dễ thương, mọi người đều bật cười. Tô Hoài Minh không nhịn được nói, em còn phải chống đỡ gia đình này, ai đã dạy em câu này vậy? Phó Tiêu Tiêu tỏ vẻ bí ẩn, quay đầu đi, kiêu ngạo nói, tôi không nói cho anh biết đâu, đây là bí mật. Tô Hoài Minh cũng không dây dưa, lại xoa xoa đầu Phó Tiêu Tiêu. Phó Tiêu Tiêu dùng ánh mắt bất mãn nhìn Tô Hoài Minh, dùng tay nhỏ gỡ tóc mình ra, thở dài, như thể đang lo lắng cho người bố dượng nghịch ngợm của mình. Thấy ba đứa trẻ đều rất tích cực, những người lớn liền nhường chức danh quản lý và phó quản lý cho chúng. Muốn nhân cơ hội này để chúng hiểu được thế nào là trách nhiệm và nghĩa vụ. Đạo diễn không giới thiệu nhiều, trực tiếp dẫn mọi người đến cửa hàng bánh ngọt của cô Tôn. Phong cách trang trí của cửa hàng bánh ngọt này rất có phong cách bãi biển. Vị trí cũng rất tuyệt, đối diện với bờ biển, ngồi ở vị trí bên cửa sổ, vừa ăn bánh ngọt vừa ngắm cảnh biển. Thật là thoải mái, với điều kiện cơ bản như vậy, không lo không có khách. Ban đầu mọi người đều cho rằng nhiệm vụ này không khó khăn, nhưng họ nhanh chóng nhận ra thực tế. Quả nhiên là cửa hàng chưa khai trương, không có thực đơn và nguyên liệu. Không chỉ vậy, họ còn phải tiến hành tuyên truyền khai trương. Một loạt công việc chuẩn bị này đủ để họ phải đau đầu. Quý Minh Chiết là người lớn tuổi nhất trong số họ, cũng là người duy nhất biết nấu ăn. Anh thở dài bất lực. Tôi chỉ biết nấu ăn, không biết làm bánh ngọt. Lời này vừa nói ra, hy vọng duy nhất của mọi người đều tan thành mây khói. Chu Hàm Diễn nằm dài trên bàn, trông như bị rút hết sức lực. Tô Hoàng Minh, cậu nghĩ cách đi. Tôn Tư Nguyên giống như một ông lớn, khoanh chân ngồi trên ghế, đột nhiên lên tiếng, lời này vừa nói ra, mấy người lớn cũng nhìn Tô Hoài Minh với ánh mắt đầy hy vọng. Tô Hoài Minh, cậu chỉ muốn làm một con cá mặn, nhưng lại phải gánh vác trọng trách. Tuy nhiên, những cảnh tượng như vậy có vẻ rất nhiều. Cậu đã quen rồi. Trong lòng Tô Hoài Minh thở dài bất lực, quay người đi một vòng trong cửa hàng. Khi quay lại đã có chủ ý, Tô Hoài Minh nói. Tôi thấy trong cửa hàng có máy làm kem. Cô Tôn cũng để lại công thức cho chúng ta. Làm kem không khó. Quý Minh Chiết gật đầu đồng tình. Nhiệt độ ở đây rất cao. Kem chắc chắn sẽ bán chạy. Những người khác đều tán đồng. Vu Duệ Thành lời ít mà ý nhiều nói. Chúng ta chỉ bán kem thôi sao? Tô Hoàng Minh lắc đầu. Có thể thêm một số món tráng miệng đơn giản. Ở đây có rất nhiều dừa. Chúng ta có thể cung cấp nước dừa tươi và thạch dừa. Những người lớn khác chưa kịp lên tiếng thì Phó Tiêu Tiêu đã nhanh chóng nói để thể hiện sự hiện diện của mình. Tôi đồng ý, tôi đặc biệt thích thạch dừa. Quý Du Du vốn trầm lặng, không nói gì, chỉ liếm môi. Tô Hoài Minh thấy vậy, cười nói, Du Du cũng thích sao? Thích ạ, Quý Du Du cười rất ngọt ngào, như một thiên thần nhỏ. Thấy cả bốn đứa trẻ đều thích. Những người lớn không cần bàn bạc, trực tiếp quyết định, Phó Tiêu Tiêu cảm thấy mình là quản lý cửa hàng, phải gánh vác được trách nhiệm, liền vung tay ra hiệu cho hai phó quản lý nhỏ của mình. Nói, đi nào, chúng ta đi lấy dưa. Dơ Yêu và Vu Hiên Hiên cũng cảm nhận được trách nhiệm, nghiêm túc gật đầu, ba đứa trẻ lập tức đi ra khỏi cửa hàng. Tô Hoàng Minh cười bất lực, gọi chúng lại. Các em đi lấy dừa ở đâu? Phó Tiêu Tiêu tự tin nói. Chúng ta sẽ tìm một cánh đồng dừa, dùng tiền mua lại, sau đó mang dừa về. Giờ Mưu ưỡn ngực, vô cùng tự hào nói. Em khỏe lắm, có thể mang được. Tô Hoàng Minh nhướng mày, nhận ra vấn đề, cánh đồng dừa. Thấy bố dưỡng thắc mắc, Phó Tiêu Tiêu thở dài, nhìn Tô Hoài Minh bằng ánh mắt. Anh thật ngốc. Là nơi có rất nhiều dừa, giống như cánh đồng dưa hấu vậy. Tô Hoài Minh nhịn cười hỏi, em nghĩ dừa và dưa hấu đều mọc trên mặt đất à? Đương nhiên rồi. Dừa và dưa hấu đều tròn, kích thước tương đương, trọng lượng cũng gần giống nhau. Tất nhiên là bò dưới đất giống dưa hấu rồi. Phó Tiêu Tiêu phản bác, dừa mọc trên cây, lỡ đâu rơi trúng người thì sao? Đau lắm đấy. Tô Hoài Minh, Tô Hoài Minh, Tô Hoài Minh, có chút đạo lý. Nhưng dừa không dễ tính như em nghĩ đâu. Cách chương.